Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 325, thành ta lá bài tẩy. Hư Minh Chiến Đế công khai mời hai người đến Tâm Cảnh Sơn luận chiến. Giống như quả tạc đạn ném vào mãnh liệt mặt hồ, ầm ầm nổ tung. Đây là Chiến Đế lần đầu công khai tỏ thái độ, cũng nghiệm chứng Chiến Đế muốn thông qua chiến đấu giải quyết vấn đề quyết tâm. Theo không lâu sau, An Lâm Kiếm Tiên cũng sai người chính diện đáp lời. 10 ngày sau sẽ như hẹn tới. Tin tức truyền ra, trong lúc nhất thời, Áo Tâm Đế Quốc thậm chí còn toàn bộ chiến khí đại lục cường giả đều bị kinh động. Bọn họ tất cả đưa mắt về phía Áo Tâm Đế Quốc Tâm Cảnh Sơn. Mọi người rối rít tỉnh ngủ. Một trận kinh thiên động địa đại chiến gần sắp đến. Đó là mấy trăm năm qua tối đáng để mong chờ chiến đấu. Cái đại lục này an ổn mấy trăm năm, rốt cuộc lần nữa nghênh đón kích động lòng người đại sư. Đó là cường giả tối đỉnh giữa chiến đấu a. Bọn họ chiến đấu kết quả, thậm chí đem ảnh hưởng cả thế giới đi về phía. Có thật nhiều chuyện tốt người. Bây giờ liền đã bắt đầu hướng khu vực Tâm Cảnh Sơn tụ tập. Định mắt thấy chàng này hiếm thấy trên đời chiến đấu. Bắc Hồng Đế Quốc, Bạch Hạc Đảo giữa hồ, người khoác tử bào người đàn ông trung niên, chính nửa dựa ở vương tọa trên, con mắt khi đóng khi mở, như có liệt dương sinh diệt, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Tử Dương, ngươi không đi Kính Tâm Sơn. Quốc sư Lục Trạch Vũ đứng ở vương tọa bên cạnh, hiếu kỳ hỏi. Không có gì đẹp đẽ, hai cái bất đồng tầng thứ sinh mệnh chiến đấu, vô luận cảnh giới lại như thế nào đến gần, chỉ cần không có vượt qua làn danh kia, kết quả đều chỉ có một. Tử Dương Chiến Đế cười nhạt, trên mặt tiết lộ ra nhưng là cùng Chiến Đế chiến đấu không khỏi bại tuyệt đối tự tin. Quốc sư trần chờ chốc lát, lại mở miệng nói. Ta cố ý điều tra An Lâm Kiếm Tiên cùng Nguyệt Quang Thánh Nữ có liên quan tình báo. Phát hiện một cái còn không có được chứng thực cách nói. Đó chính là bọn họ sử dụng năng lượng thiên địa, không phải là chiến khí. Tử Dương Chiến Đế hai mắt mở một cái. Đại Nhật hiện lên hư không? Nóng bỏng khí lãng cuốn khuếch tán. Kinh khủng nhiệt độ càng làm cho cả vùng không gian vặn vẹo. Đem Bạch Hạc hồ nước hồ trong nháy mắt bốc hơi khô. Xách xách xách, thật tốt hồ a, cứ như vậy không có. Lại nói ngươi lần sau kích động thời điểm, có thể hay không khắc chế điểm. Lục Trạch Vũ xuất ra một quả huyền băng ngọc, mát mẻ mình một chút, vừa lau mồ hôi vừa mở miệng nói. Tử Dương Chiến Đế không để ý đến quốc sư than phiền, ngược lại đứng lên. Hai mắt chói mắt cực kỳ. Chúng ta đi, đi Kính Tâm Sơn, Xà Linh Đế Quốc, này một mảnh bát ngát địa vực nhưng là bình tĩnh lạ thường. Trừ cơ tầng xà tộc có chút xôn xao cùng nhiệt nghị bên ngoài. Cao tầng các cường giả rối rít chớ có lên tiếng. Mảnh này bình tĩnh phía sau, không có biết đến rốt cuộc phát sinh cái gì. Ánh nắng rực rỡ sau giờ ngọ. An Lâm cùng Tô Thiển Vân ở Kính Tâm Thành đi lang thang ngày thứ năm. Gặp phải Bạch Y nhẹ nhàng Hiên Viên Thành. Thành ca, ha ha, rốt cuộc đụng phải ngươi. An Lâm cao hứng đi tới, chính là ngừng lại gấu ôm. Ha ha, An Lâm đồng học cùng Chiến Đế kinh thiên đại chiến. Ta há có thể ông tới giúp ngươi trợ uy đây. Hiên Viên Thành ôn hòa mở miệng. Trên mặt cũng là tràn đầy dễ dàng nụ cười. Này, ngươi cũng đừng nhắc chuyện này. Là triệu tập đồng đội. Ta đội trưởng này làm thật là mệt mỏi. Thậm chí không tiếc cùng thiên hạ là địch. An Lâm một mặt lẫm liệt mà cảm thán. Hiên Viên Thành khóe miệng có chút co quắp. Không biết nên thế nào tiếp lời. Ngược lại một bên Tô Thiển Vân muội tử khẽ cười duyên mà nói tiếp. Cao thượng. Vĩ đại giá thật lớn chính là trách nhiệm. Nói thật hay. An Lâm mặt lộ tán thưởng nhìn bên người muội tử. Tô Thiển Vân nghe vậy đắc ý cười. mặt đầy chuyện đương nhiên dáng vẻ. Hiên Viên Thành thấy vậy, chỉ cảm thấy ngực một bực bội. Tô Thiển Vân đồng học lúc trước Hoạc Phong là cái bộ dáng này sao? Đồng Phúc khách sạn làm cho chúng ta điểm dừng chân. Ban ngày chia nhau đi tìm người, buổi tối là ở chỗ đó hội họp như thế nào đây? Trong tửu quán, Hiên Viên Thành uống chút rượu, chỉ đối diện khách sạn mở miệng nói. An Lâm gật đầu, sau đó lại nghĩ tới một chuyện. Thành ca, ngươi không phải là biết bố trí trận pháp ấy ư? Có thể hay không ở khách sạn thiết trí một cái đặc biệt thả ra nguyên khí ba động trận pháp? Như vậy bao trùm một cái khu vực lớn, chỉ cần bọn họ tiến vào khu vực này là có thể tìm ngọn nguồn đi tới khách sạn. Hiên Viên Thành ánh mắt sáng lên. Cái biện pháp này được. Chiến khí đại lục người không có tu luyện nguyên khí, không cảm giác được ba động. Dùng trận pháp này triệu tập đồng đội ẩn núp tính rất cao. Nói làm liền làm. An Lâm lúc này đi Đồng Phúc khách sạn ra mấy gian phòng. Sau đó nhìn Hiên Viên Thành ở một bên làm trận pháp. An Lâm cùng Tô Thiển Vân trận pháp thành tựu không cao, chỉ có thể ở một bên gặm hạt dưa. Trận pháp bố trí kết thúc, nguyên khí sao động 10 dặm. Đương nhiên, Kính Tâm Thành rất lớn, chu vi 10 dặm phạm vi xa còn lâu mới có thể bao trùm tòa thành lớn này. An Lâm, Tô Thiển Vân cùng Hiên Viên Thành ba người bắt đầu tẻ ra hướng phương hướng khác nhau tiến tới, đi tìm kiếm những đội viên khác giấu chân. Thẳng đến ước chiến 2 ngày trước, bọn họ tìm tới Hồ Quán cùng Diêu Minh Hy hai người. Hứa Tiểu Lan chính là tìm nguyên khí ba động chủ động tới đến Đồng Phúc khách sạn. Cứ như vậy, 10 người tiểu đội tổng cộng triệu tập 6 người, còn có 4 người không biết tung tích. Liễu Thiên Huyễn cùng Đường Tây Môn An Lâm là không lo lắng, chỉ cần không phải suy nghĩ nóng lên đi mới vừa chiến đế, không người có thể đối phó cho bọn họ. Nhưng là Điền Linh Linh cùng Bạch Linh Xà hai người không có tin tức, nhưng là để cho An Lâm có chút lo âu. Theo đạo lý nói, hắn làm ra lớn như vậy động tĩnh, chỉ cần 4 người kia cùng hắn ở cùng một thế giới, liền chắc chắn biết hắn ở Kính Tâm Thành a. Có thể bọn hắn bây giờ tìm khắp Kính Tâm Thành đô không thấy được người, đây cũng quá kỳ quái. Ngăn chặn nội tâm nghi hoặc, An Lâm đám người tụ tập ở khách sạn thương thảo cùng chiến đế chiến đấu sự tình. Diêu Minh Hy ánh mắt cuồng nhiệt, làm mở miệng trước nói. An Nga, theo ta thấy, 2 ngày sau cuộc chiến đấu này ngài hay lại là Quang Minh Chính Đại cùng Hư Minh Chiến Đế Đại chiến một trận, đem chiến đế dẫm ở dưới chân, sau đó uy chấn thiên hạ, chấn nhiếp thế nhân, nêu cao tên tuổi Thiên Thu, chẳng phải vui vẻ? Hồ Quán giống vậy tán đồng gật đầu. Ừ, sau đó đem Tử Dương Chiến Đế cùng Bích Quỳnh Nữ Đế cũng khuất phục, nhất thống thiên hạ, xưng bá đại lục. An Lâm ở đó hai cái não tàn phấn trong lòng, hắn liền là vô địch, theo lý chinh phục thế giới. Hứa Tiểu Lan ngược lại lý trí một ít, chiến đế chiến lực không rõ, nếu là hóa thần hậu kỳ, ngươi và Tô Thiển Vân còn có phần thắng. Nhưng là nếu như thực lực của hắn lại cao một chút, tỉ như có thể linh hoạt vận dụng không gian chi lực, vậy thì quá nguy hiểm. Các ngươi cũng không phải là thế nào cũng phải cùng chiến đế đánh một trận, này không có ý nghĩa gì. Hứa Tiểu Lan rất ý tứ rõ ràng, bọn họ mục đích là Thủ Dương Lăng Mộ, mà không phải tại đại lục này xưng vương xưng bá. Chiến đế khiêu chiến hoàn toàn có thể thả chim bồ câu mà. Nên nhận túng thời điểm, liền nhận túng, sau đó thật tốt tìm đồng đội, tìm truyền thừa. Hiên Viên Thành mặt lộ trầm tư, Áo Tâm Đế Quốc hẳn có không bớt tin tức tài nguyên. Khống chế này cỗ thế lực to lớn, cũng đối với chúng ta thu góp lăng mộ đầu mối hữu ích. Nếu không chúng ta tối nay tiên hạ thủ vi cường, quần đấu vẫn tốt hơn một mình đấu đi. Tiểu đội trưởng ý tứ cũng rất rõ ràng, đó chính là bất kể hắn là cái gì khiêu chiến không khiêu chiến, mọi người cùng nhau tiến lên, trước tiên đem Chiến Đế đánh ngã lại nói. An Lâm xoa xoa cằm, trong lòng suy nghĩ, này Chiến Đế rõ ràng cho thấy muốn mượn luận chiến giết chết chính mình. Một cái lão ở lãnh địa mình nhảy nhót lại không phục tòng dạy dỗ tai họa ngầm. Người thống trị ý niệm đầu tiên nhất định là trước đập chết lại nói. Đây cũng là lập huy một loại đường tắt. Hắn cũng điều tra Chiến Đế tin tức có liên quan. Đối với hắn xuất thủ miêu tả ghi lại, có thể biết phổ thông chiến thánh nếu là không nhường chính là một chiêu miểu sát. Đỉnh phong chiến thánh có thể miễn cưỡng qua mấy chiêu, nhưng ở Chiến Đế sử dụng đại chiêu sau đó, cũng là trực tiếp bị lộng chết kết quả. Mà ở chiến đấu trong miêu tả, ngược lại không có đề cập chiến đấu liên quan đến không gian loại hiện tượng. Đây là duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Nếu là thật có thể đánh bại Chiến Đế, đối với tại chúng ta đến tiếp sau này hoạt động mở ra biết tốt hơn rất nhiều. Hư Minh Chiến Đế, bây giờ mặc dù sống một mình Kính Tâm Sơn, nhưng là ở chiến lực không rõ dưới tình huống, cho dù là quần đấu, vẫn còn có chút không ổn thỏa a. An Lâm rõ ràng có chút do dự. Hiên Viên Thành nghe vậy nhưng là cười hắc hắc. 10 triệu tính bằng tấn bom hydro ổn không yên. An Lâm, Hứa Tiểu Lan cùng Tô Thiển Vân đều là cả người run lên. Bọn họ gặp qua 10 triệu tính bằng tấn bom hydro uy lực. Vậy kêu là một cái hủy thiên diệt địa. Kiến tộc xào huyệt cơ hồ nháy mắt miểu sát. Không nghĩ tới bây giờ Hiên Viên Thành rốt cuộc lại nắm giữ một quả 10 triệu tính bằng tấn bom hydro. Này thỏa thỏa diệt vong vũ khí a. Đây chính là ta dùng số lớn linh thạch đổi lấy bảo vật. Là ta đại lá bài tẩy. Rốt cuộc có muốn tới hay không một phát? Hiên Viên Thành có chút hưng phấn mở miệng nói. An Lâm mặt rút ra rút ra. Thành ca lá bài tẩy lúc nào biến thành bom hydro? Hắn nghĩ một hồi, rốt cục thì hạ quyết tâm nói. Được, vậy hãy để cho này dị giới đại lục. Để cho này Hư Minh Chiến Đế nếm thử địa cầu chúng ta đen khoa học kỹ thuật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.